Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân Cúc, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 348 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Duku, bạn Bùi Quang Tiến và bạn Phạm Phú Định đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập 348 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1844. Người này không biết đã ở đó từ bao giờ, tự như hắn đã đứng tại đó từ trước rồi. Trên người này mặc một bộ bảo giáp tỏa ra dao động mãnh liệt. Trên vai vác một cây trường thương, đầu đội vương miệng bằng ngọc, nhìn qua hết sức oai phong lẫm liệt. Tự như một vị tướng quân đã từng tung hoành ngang dọc lâu năm trên chiến trường. Khí tức người này tỏa ra xung quanh khiến mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Mới chỉ riêng khí tức của hắn thôi đã ép cho đám người Ngũ Phương Thương Hội phải lui trở về. Thậm chí cả đám đều bị nội thương. Nhưng hắn không chú ý đến đám người Cao Hồng mà tỏ ra ngưng trọng nhìn chăm chăm sương phòng của Dương Khai. Hư Vương Cảnh! Cao Hồng tái mặt thốt. Khí tức trên người đối phương không che giấu, rõ ràng chính là khí thế mà chỉ Hư Vương Cảnh mới có. Sự phát hiện này khiến lòng nàng như chìm xuống vực sâu, lập tức ý thức được lần này thương hội khó thoát khỏi tai vạ rồi. Một tiếng hét thảm chợt truyền ra, là tên Bạch Chính Sơ bị ném ra khỏi phòng như một cái bao tải, mặt mũi sưng vù, so với Hạ Kinh Vũ và Diêu Khánh còn thê thảm hơn rất nhiều, tự như đầu heo, nhìn qua hết sức tức cười. Lũ rác rưởi các ngươi, vậy mà dám quấy rầy bổn tòa tịnh tu sao? Thật là đáng chết. Phòng trong truyền ra giọng nói bất mãn hết sức lân lối của Dương Khai. Tuy Bạch Chính Sơ bị đánh rất thê thảm, nhưng cũng may không nguy hiểm đến tính mệnh. Vừa nghe Dương Khai nói xong, liền lập tức run rẩy bò dậy, định rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên, từ trên bầu trời lại truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thân hình của Bạch Chính Sơ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn. Chợt thấy võ giả bộ dáng như tướng quân đang lạnh lùng nhìn hắn, tỏ ra rất bất mãn. Hắn lập tức tái mặt, nhưng rất nhanh liền trở nên hết sức vui mừng, phóng nhanh về người kia sau đó hô. Thống lĩnh đại nhân, tiểu nhân bái kiến thống lĩnh đại nhân, xin thống lĩnh đại nhân chủ trì cho bọn ta. Trong phòng này có một tên khốn kiếp dám ra tay đánh người ở cửa thành. Tiểu nhân nghe tin liền chạy đến để chấp pháp. Nhưng chẳng những hắn không phối hợp mà còn tiếp tục ra tay. Tiểu nhân tài nghệ non kém không phải là đối thủ. Mời đại nhân hãy thể hiện uy danh của tử tinh chúng ta. Ta biết rồi. Vị võ giả có bộ dáng như tướng quân hừ lạnh một tiếng sau đó phất tay. Các người lui ra đi. Người kia chính là Hư Vương Cảnh. Đương nhiên các người không địch được rồi. Hư Vương Cảnh. Bạch Chính Sơ cắn đầu lưỡi. Nét mặt trở nên hoảng sợ. Tuy rằng hắn đã sớm có suy đoán, nhưng nghe thống lĩnh đại nhân chính miệng nói ra, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Vừa rồi, vậy mà hắn lại dám so chiêu cùng với một vị Hư Vương Cảnh, mà lại vẫn còn toàn thân trở ra, không bị mất mạng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy tự hào. Trong khi đó, đám người Ngũ Phương Thương Hội đều ngây dại. Hoa U Mộng đang bị Cao Hồng ôm trong lòng, bây giờ cũng trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Trời ơi, không ngờ người thanh niên kia lại là Hư Vương Cảnh. Nhìn qua hắn cũng có gì lớn tuổi đâu chứ, sao có thể là cường giả Hư Vương Cảnh được. Nhớ lại lúc ở cổng thành, nàng còn ra mặt giúp hắn, hai má của Hóa U Mộng liền nóng bừng. Người ta là cường giả Hư Vương Cảnh, mình lại có mắt mà không có tròng, ra mặt giúp hắn. Nếu không phải lúc đó nàng chen ngang, thì với cảnh giới tu vi hắn, Mẫn Chấp Sự và tên thủ vệ cổng thành chưa chắc đã dám trêu chọc. Dù sao hư vương cảnh ở nơi nào cũng là cường giả một phương, tự tin cũng sẽ không vô cớ đắc tội. Nhưng bởi vì mình không biết tự lượng sức chen vào, vì vậy mới khiến cho sự việc trở nên phiền phức hơn. Nghĩ tới đây, Hoa U Mộng xấu hổ không thôi. Ngược lại, Cao Hồng thì trở nên phấn chấn nhìn về Sương Phòng. Nàng biết lần này thương hội có thể thoát khỏi kiếp nạn hay không, đều phụ thuộc vào thủ đoạn của người trong phòng kia có đủ cứng rắn hay không. Vốn nàng tính dẫn đám người Bạch Chính Sơ tới chỗ Dương Khai, lợi dụng Dương Khai để đối phó bọn họ. Dương Khai có thể đả thương Mẫn Chấp Sự trong một chiêu, thì hiển nhiên thực lực không thấp. Bạch Chính Sơ cũng giống như Mẫn Chấp Sự, đều là phản hư cảnh tầng 3. Nếu Dương Khai có thể đánh Mẫn Chấp Sự bị thương, thì chắc chắn đối phó cùng Bạch Chính Sơ sẽ không thành vấn đề. Nếu hai phe đánh nhau, không cần biết ai thắng ai thua, đều là cơ hội để mấy người bọn họ chạy trốn giữ linh tính mệnh. Cho nên, nàng biết khai ra Dương Khai, đồng thời trên đường đi, nàng đã lén truyền âm cho Hạ Kinh Vũ. Hạ Kinh Vũ cũng sẵn sàng phối hợp. Đáng tiếc, kế hoạch của nàng mặc dù không tệ, nhưng bỗng đâu lại xuất hiện một vị cường giả khác, khiến cho hy vọng chạy trốn của bọn họ càng trở thành tuyệt vọng. Người này... Cao Hồng lén lút, quan sát võ giả có bộ dáng như tướng quân, kết hợp với lối xưng hô của Bạch Chính Sơ vừa rồi, lập tức biết rõ thân phận của người này. Là thủ lĩnh thủ vệ của Tử Tinh Thành, tên là Lộ Thiên Phong. Rốt cuộc, cũng xuất hiện một người ra dáng một chút. Từ trong phòng, giọng điệu cao cao tài thượng của Dương Khai vẫn như trước truyền ra, tự như không xem Lộ Thiên Phong ra gì. Ngay như vậy, trên mặt của Lộ Thiên Phong hiện ra nét không vui, hừ lạnh nói. Ra dáng một chút. Các hạ thật là mạnh miệng. Mạnh miệng hay không, người có thử một chút thì biết ngay. Dương Khai cười hăng hắc đáp. Bạn hữu, rốt cuộc là ai? Vì sao lại có hành động như vậy ở Tử Tinh Thành? Lộ Thiên Phong nhướng mày, không ngờ không nổi giận, mà chỉ cẩn thận thăm dò. Đối phương có thể tu luyện đến hư vương cảnh, hiển nhiên không phải là kẻ ngốc. Nếu đã biết nơi này là Tử Tinh Thành mà còn dám làm càn, cũng không thèm chú ý tới hắn, thì không thể nghi ngờ là người có thực lực mạnh mẽ hoặc là có chỗ dựa hùng hậu. Lộ Thiên Phong thân là thống lĩnh thủ vệ, làm sao không nghĩ tới điều này. Vì vậy hắn cũng tỏ ra hết sức cảnh giác. Muốn biết ta là ai, thì lăn xuống đây nói chuyện với ta. Người đứng chỗ cao như vậy không thấy mệt ư? Sắc mặt của Lộ Thiên Phong lạnh lùng nói. Các hạ đang gây hấn với Lộ Mỗ hay sao? Sao? Lộ thống lĩnh, người không dám ư? Thật là tức cười. Lộ Thiên Phong cười nói. Người tưởng bản thống lĩnh không nhận ra mánh khóe trẻ con của người sao? Nhưng nếu như người đã không sợ, thì bản thống lĩnh cũng muốn nhìn thử xem người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng nếu người giả thần giả quỷ, vậy thì đừng trách Lộ Mỗ không khách khí với người. Nói rồi hắn liền vung ngang trường thương ra trước người, toàn thân tỏa ra khí thế ngất trời, từng bước một đi xuống phía dưới. Mọi người đều không dám thở mạnh, căng mắt nhìn cơn phong ba bão táp sắp xảy ra. Dù sao, đây cũng là xung đột giữa hai vị cường giả hư vương cảnh. Làm gì đã có ai từng thấy qua chứ? Không bao lâu, Lộ Thiên Phong đã tới trước cửa phòng hắn, mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Cách một tiếng, cửa phòng lần nữa đóng lại. Phòng trong im bặt, bên ngoài phòng xuống ngay một chiếc châm rơi cũng có thể nghe. Không có tiếng đánh nhau, thậm chí ngay cả tiếng đôi co cũng là không có. Bầu không khí khá quỷ dị này khiến mọi người gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập từ trong lồng ngực mình truyền ra. Bạch Chính Sơ thì vẫn tai lên, chăm chú lắng nghe xem có động tĩnh gì hay không. Nhóm người Ngũ Phương Thương Hội ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu xảy ra chuyện gì. Sau thời gian uống cạn một chung trà, cửa phòng lại mở ra. Lộ Thiên Phong mang theo nét mặt nghiêm trọng bước ra, trước mặt bao người, xoay người cẩn thận đóng cửa, rồi khom người nói. Nếu vậy, đại nhân sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai, tài hạ lại đến thăm ngài. Không cần, bổn tọa thích yên tĩnh một mình. Âm thanh của Dương Khai từ trong phòng truyền ra. Lộ Thiên Phong cung kính đáp. Các người lui xuống trước đi. À đúng rồi, hậu viện cùng Ngũ Phương Thương Hội bị thuộc hạ của các người náo loạn phá hủy. Đại nhân xin an tâm, chắc chắn tại hạ sẽ cho đại nhân một câu trả lời hài lòng. Lội Thiên Phong trịnh trọng nói. Những người bị đả thương, tại hạ sẽ nghiêm túc xử lý. Vậy thì tốt. Phòng trong không truyền ra âm thanh gì nữa, Lội Thiên Phong xoay người, sắc mặt hết sức trịnh trọng, trang nghiêm. Mọi người đều há hốc miệng, vẻ mặt tỏ ra không thể nào tưởng nổi. Đây là tình huống gì? Thống lĩnh thủ vệ của Tử Tinh Thành, Lộ Thiên Phong, một đại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hoành hành một cõi, không ngờ lại cung kính cùng với người trong phòng như thế kia. Nếu vậy, thì người kia có lai lịch gì? Nguyên một đám người của Ngũ Phương Thương Hội gần như đều mất đi khả năng suy xét. Nam nhân đầu trọc Diêu Khánh thì liên tục dụi mắt, nghĩ rằng không biết có phải do mình bị thương mà dẫn tới hoa mắt không? Thống lĩnh đại nhân. Bạch Chính Sơ cúi đầu khom lưng bước lên đón. Lộ Thiên Phong lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh khiến Bạch Chính Sơ rụt cổ, thầm cảm thấy không ổn. Chờ đi, ta sẽ tính sổ cùng với người sau. Lộ Thiên Phong nghiến răng hừ lạnh nói. Trong đầu của Bạch Chính Sơ ong lên một tiếng, hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì. Xin hỏi ai là chủ nhân của nơi này? Lộ Thiên Phong xoay người, đổi thành nét mặt tươi cười thân thiết, ôn hòa chắp tay về đám người cao hồng hỏi. Trong nụ cười còn thấp thoáng ẩn chứa vẻ lấy lòng. Đám người Ngũ Phương Thương Hội không kịp phản ứng, đứng ngây người ra tại chỗ. Mãi cho tới khi Lộ Thiên Phong kiên nhẫn hỏi lần thứ hai, cao hồng mới giật mình, đặt hoa u mộng xuống, để nàng tựa lên bả vai mình, rồi lên tiếng. Đây là hội trưởng của thương hội chúng ta. Lộ thống lĩnh, người có gì cần chỉ giáo? Không dám, không dám. Lộ Thiên Phong xoa xoa tay. Bí bảo trường thương trên tay trước đó không biết đã được thu về từ khi nào. Cười ha hả nhìn hoa u mộng, rồi nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi vị phụ nhân này xưng hô ra sao? Hoa u mộng dịu dàng đáp. Ta tên là Hoa U Mộng. Thống lĩnh đại nhân cứ gọi thẳng tên ta là được rồi. Mong đại nhân thứ tội cho. Hiện giờ thân thể ta đang bất ổn, không thể nào hành lễ được. Thì ra là Hoa hội trưởng, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Lộ Thiên Phong tỏ ra hết sức bất ngờ, tự như danh tiếng của Hoa U Mộng như sấm đánh bên tai thật sự, khiến Hoa U Mộng choáng váng một trận. Lộ Thiên Phong lại làm ra vẻ như không thấy, vẫn như trước cười ha ha nói. Hoa hội trưởng, Ngũ Phương Thương Hội. Đúng đúng, Hoa hội trưởng, Ngũ Phương Thương Hội, Lộ Mỗ đã nghe nhắc. Làm ăn uy tín, không gạt già trẻ, đúng là một hình mẫu trong các thương hội. Hôm nay nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền. Một tràng những lời tân bốc được tuôn ra, khiến cho mặt của Hoa U Mộng đỏ rần. Nét mặt của đám người cao hồng cũng cực kỳ mất tự nhiên. Thương hội nhà mình ra sao? Bọn họ là người hiểu rõ nhất. Ngũ Phương Thương Hội thế lực đơn độc, làm ăn không lớn, võ giả cũng không nhiều. Một thương hội như vậy trong khắp Tử Tinh Thành, không có một vạn thì cũng tới 8.000. Mà Lộ Thiên Phong là nhân vật cỡ nào chứ? Đó chính là thống lĩnh thủ vệ cao cao tài thượng. Sao có thể biết rõ về thương hội như vậy? Danh hiệu thương hội mẫu mực được quy chụp kia khiến cho bọn họ cảm thấy nặng nề, không ngóc đầu lên nổi. Có điều mọi người đều biết, thái độ của Lộ Thiên Phong trước và sau thay đổi như vậy đều có quan hệ với người thanh niên trong phòng kia. Chương 1845. Trong hậu viện, Ngũ Phương Thương Hội, đám người Hoa U Mộng cao hồng tỏ ra vô cùng rúng động. So với việc chú ý đến Lộ Thiên Phong đang tân bốc bên cạnh, các nàng càng chú ý hơn đến chuyện Dương Khai có thân phận gì, mà khiến cho thống lĩnh đại nhân của Tử Tinh Thành vừa thấy hắn đã thay đổi thái độ như vậy. Những lời tân bốc của Lộ Thiên Phong nàng nghe không lọt tai, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Vừa rồi là có chút hiểu nhầm, đám thuộc hạ ngu xuẩn của Lộ Mỗ không biết nghe được tin đồn từ đâu, hiểu nhầm rằng nơi này có người làm loạn, chưa biết rõ nguyên nhân đã đến đây truy bắt, khiến cho người và tài sản của thương hội bị tổn hao. Hoa hội trưởng xin an tâm, Lộ Mỗ thân là thống lĩnh thủ vệ, tuyệt đối không chấp nhận được những hạt sạn này. Chuyện này Lộ Mỗ nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, cho Hoa hội trưởng một câu trả lời hài lòng. Lộ Thiên Phong tỏ ra hết sức trịnh trọng, vỗ ngực đảm bảo. Hoa Ương Mộng cười to đáp, thật ra chuyện này cũng không phải do nhóm người Bạch Phó thống lĩnh toàn bộ, chính chúng ta cũng có trách nhiệm bên trong. Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt của Bạch Chính Sơ long lanh ngấn nước, cảm động nhìn Hoa Ương Mộng, tự như sắp chết mà vớ được cọc nước. Vậy sao? Lộ Thiên Phong nhướng mày, kín đáo liếc về Sương Phòng, rồi không nhanh không chậm nói. Nếu Hoa hội trưởng thấu tình đạt lý như vậy... Trong Sương Phòng lập tức truyền ra một tiếng hừ lạnh. Lộ Thiên Phong lại nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Mặc dù Hoa hội trưởng thấu tình đạt lý, nhưng cần trách phạt sai lầm của bọn chúng. Là một thành viên của hộ vệ Tử Tinh Thành, nếu không chấp pháp nghiêm minh, vậy thì còn làm hộ vệ gì? Nếu hễ cứ có chút chuyện nhỏ liền xông vào đánh đập khiến cho người khác bị thương, vậy thì hàng vạn hàng ngàn thương hội ở Tử Tinh Thành còn mở cửa buôn bán làm gì? Bạch Phó thống lĩnh, người nói đi. Bạch Chính Sơ làm sao không biết lần này tự hắn đã đá phải thiết bản, nét mặt cầu xin bước lên phía trước rồi không người nói. Lần này thuộc hạ làm việc không công minh, kính xin thống lĩnh đại nhân trách phạt. Xin Hoa hội trưởng đại nhân đại lượng, không chấp những chuyện mà Bạch Mỗ đã gây ra. Hoa Ương Mộng vội vàng né người, liên tục nói không dám. Lộ Thiên Phong chính khí lẫm liệt. Các người có mắt như mù, mà phạm Hoa hội trưởng cùng Ngũ Phương thương hội. Lộ Mỗ phạt các người đi hàng ngục diện bích một tháng, bọn người có phục hay không? Hạ ngục. Toàn thân Bạch Chính Sơ rung lên, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn còn nói phải quăng đám người Hạ Kinh Vũ vào trong hàng ngục, không ngờ trong nháy mắt tai họa này đã giáng xuống đầu hắn. Vốn là một trong 8 phó đại thống lĩnh, sao hắn không rõ sự kinh khủng của hàng ngục? Nơi đó quanh năm băng giá, không cần biết tu vi cao thâm ra sao, chỉ cần bị nhốt vào trong, thánh nguyên toàn thân sẽ bị đóng băng. Đặt cách khác, khi vào hàng ngục chỉ có thể dựa vào thể lực của bản thân để chịu đựng cái lạnh thấu xương. Không có thánh nguyên bảo vệ, mấy ai chịu đựng được? Một tháng sao? Đây quả thực là thời gian sống trong địa ngục. Lộ Thiên Phong thấy hắn chậm chạp không đáp thì trợn mắt nhìn. Phục tùng, ta xin chấp hành. Bạch Chính Sơ rụt cổ liên tục gật đầu. Phục tùng thì tốt, đây chẳng qua là trừng phạt tội đánh người của các người thôi. Còn hàng hóa kiến trúc của Ngũ Phương thương hội bị hủy hoại. Như vậy đi, giao toàn bộ nhẫn không gian của các người ra đây. Lộ Thiên Phong đã nói như vậy, làm gì có ai dám ho he. Từng người một nét mặt giống như cha chết mẹ chết, vội vàng tháo nhẫn không gian trên tay mình ra giao cho Lộ Thiên Phong. Lộ Thiên Phong cười giả lả, đưa đống nhẫn về Hoa U Mộng. Hoa hội trưởng, mong Hoa hội trưởng đại nhân đại lượng không chấp nhặt đám ngu xuẩn này. Đây là phí dụng trị thương bọn hắn bồi thường cho chư vị. Lộ đại nhân. Hoa U Mộng hoàn toàn bối rối, nhìn đống nhẫn không gian rực rỡ muôn màu, nhận không được mà không nhận cũng không xong. Trong lúc nhất thời, tay chân nàng trở nên lóng ngóng. Hoa hội trưởng, kính xin vạn lần không nên từ chối. Lộ Thiên Phong ngưng trọng, nét mặt cầu khẩn nhìn Hoa U Mộng nói. Người trong Sương Phòng kia vẫn còn đang nhìn hắn. Nếu chuyện này xử lý không tốt, sợ rằng cái chức thống lĩnh thủ vệ này của hắn cũng không cần làm. Lúc này Hạ Kinh Vũ liền đi lên phía trước, cười ha hả, hướng về Lộ Thiên Phong khom người ôm quyền nói. Nếu như Lộ thống lĩnh đã đích thân chủ trì công đạo, vậy Ngũ Phương thương hội sẽ toàn lực phối hợp. Đa tạ Lộ thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân xử lý nghiêm minh, khiến người khác bội phục bội phục. À, rất hay rất hay. Lộ Thiên Phong nhân cơ hội này liền nhét đống nhẫn không gian vào trong tay của Hoa U Mộng, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc cũng hoàn thành. Tuy rằng không coi là hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng đã biểu lộ lập trường của mình rồi. Các người còn đứng ngây ngốc ra mà làm gì? Sao còn chưa cút đi hàng ngục tự lĩnh hình phạt đi? Lộ Thiên Phong lại hướng về đám người Bạch Chính Sơ thét lên chói tai. Đám người Bạch Chính Sơ trong chốc lát lập tức tan tác như ông vỡ tổ, vội vàng thoát khỏi nơi địa ngục khiến bọn họ sợ vỡ mật này. Đợi tới lúc những tên thuộc hạ biến hết, Lộ Thiên Phong mới xoay người về Sương Phòng ôm quyền, cười nịnh nói. Đại nhân, lần này xử lý như vậy, ngài hài lòng chưa? Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra âm thanh của Dương Khai. Lộ thống lĩnh cứ nói đùa. Việc duy trì yên bình toàn thành, thưởng thiện, phạt ác, chính là chức trách của thống lĩnh. Người thấy hợp lý thì làm, liên quan gì đến bổn tọa chứ? Vừa nghe lời này, Lộ Thiên Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết đối phương chắc sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, liền lập tức hạ thấp người. Đại nhân dạy đúng, vậy Lộ mổ xin cáo từ, cho đại nhân nghỉ ngơi. Nói rồi hắn hướng về đám người Hoa U Mộng, thân thiện gật đầu, lúc này mới thong thả đi ra. Đám người Hoa U Mộng, Cao Hồng, Hà Kinh Vũ và Diêu Khánh Hải Đường vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ như trước. Nét mặt mỗi người đều hết sức kỳ quặc. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, mọi người đều cảm thấy không chút chân thật, tự như là đang mơ. Một lúc lâu sau, Hoa U Mộng mới kêu lên một tiếng đau đớn, ho mạnh một hơi. Trong hơi thở còn xen lẫn một đám khói màu hồng nhạt, là Hoa Vũ Kỳ Lân bị nàng bứt ra khỏi người. Hội trưởng, người không sao rồi chứ? Cao Hồng vội vàng nhìn nàng hỏi. Hoa U Mộng khẽ lắc đầu. Vừa rồi xung đột cùng đám người Bạch Chính Sơ một phen, nàng là một trong những người an toàn nhất, những người khác đều bị thương, nặng nhẹ khác nhau. Hội trưởng à, hiện giờ chúng ta... Cao Hồng nhìn về sương phòng của Dương Khai, ngập ngừng nói. Hoa U Mộng chậm rãi lắc đầu. Hạ Thúc à, đóng cửa hàng đi. Năm ngày tới, tạm thời không buôn bán, để các huynh đệ nghỉ ngơi mấy ngày. Có huynh đệ nào bị thương thì đưa cho đủ phí dụng trị thương. Những chiếc nhẫn này để cho Hạ Thúc ngài xử lý đi. Hạ Kinh Vũ vừa đáp dạ vâng, vừa nhận lấy những chiếc nhẫn không gian kia. Diêu Khánh, Hải Đường, hai người các ngươi đi hỗ trợ. Hoa U Mộng lại nhìn sang bên cạnh nói. Hải Đường nghe vậy liền ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Nhưng Diêu Khánh thì tức giận nhìn về sương phòng. Ta muốn... Người muốn cái gì? Cao Hồng trợn mắt cắt ngang lời hắn. Còn không mau cút ra ngoài đi. Diêu Khánh không khỏi liếc mắt, miệng lầu bầu, tức giận rời đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hai người Hoa U Mộng và Cao Hồng. Hai nàng liếc nhau đều nhìn thấy sự do dự trong mắt đối phương. Liền dùng thần niệm truyền âm cho nhau, tự như đang trao đổi điều gì. Một lát sau, Hoa U Mộng mới thở dài, cất tiếng nói. Chuyện ngày hôm nay, xin đa tạ đại nhân đã trợ giúp. Hoa hội trưởng khách khí rồi, là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Khai cười nhạt đáp. Hắn cũng nhận ra vẻ kính sợ trong giọng nói của Hoa U Mộng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, vì vậy không quá để ý. Hôm nay đại nhân đã vất vả rồi. Thiếp thân không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chờ đến ngày mai... Thêm lại đến thăm đại nhân. Hoa U Mộng nhẹ giọng nói. Không sao, Hoa hội trưởng công việc bề bộn, cứ để ta tự nhiên là được rồi. Hoa U Mộng gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Cao Hồng, rồi hai nàng liền rời đi. Trong sương phòng, Dương Khai đang nở nụ cười bất đắc dĩ trên mặt, tay vuốt vuốt thưởng thức một tấm lệnh bài, rồi lẩm bẩm. Không ngờ, thứ này có tác dụng lớn như vậy. Ngay cả người như Lộ Thiên Phong nhìn thấy cũng như chuột thấy mèo. Lộ Thiên Phong là võ giả hư vương cảnh tầng thứ nhất. Cho dù Dương Khai có thể sử dụng võ lực hàng phục hắn, nhưng cũng sẽ không đến mức khiến hắn cung kính như vậy. Toàn bộ nguyên nhân đều là do tấm lệnh bài này. Điều này là đương nhiên rồi. Đây chính là tử tinh tôn lệnh của ta đây. Người cầm tôn lệnh này sẽ có địa vị cùng cấp với tam đại trưởng lão của tử tinh chúng ta. Lộ Thiên Phong chẳng qua là thống lĩnh thủ vệ mà thôi. Làm sao dám làm càn trước mặt người cầm tôn lệnh được? Từ bên cạnh truyền đến một giọng nói chính là Tử Đồng Lai. Giờ phút này hồn thể của hắn đang hiện trên định hồn bát, được Dương Khai đặt bên cạnh. Tôn lệnh này, tử tinh các ngươi phát ra ngoài có nhiều không? Dương Khai hỏi. Tử Đồng Lai nhớ một hồi sau đó đáp. Theo ta được biết, chỉ phát ra ngoài có hai tấm mà thôi. Cả hai tấm này đều do cường giả hư vương cảnh tầng 2 nắm giữ. Tôn lệnh này chẳng những đại biểu cho địa vị, mà trong phạm vi nhất định còn điều động nhân viên trong tử tinh chúng ta. Vì vậy nếu không phải người có công hiến lớn lao đối với tử tinh của chúng ta, tuyệt đối sẽ không được phát. Thì ra là vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, đã hiểu được sự quan trọng của tôn lệnh này. Đồ chơi này là do hắn lục được từ trong những không gian của Tử Long. Vật liệu chế tạo ra nó tuy rằng quý hiếm, nhưng trước giờ hắn vẫn không thèm để ý, cho đến tận hôm nay mới dùng tới lần đầu. Hắn cũng không còn cách nào, vùng hắn định lén lút hành sự, đánh cắp tin đến lệnh xong rồi rời khỏi Tử Tinh. Nhưng trải qua sự việc với Hoa U Mộng và Ngũ Phương Thương Hội lần này, hắn không thể nào giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Lộ Thiên Phong đến, tuy rằng hắn không sợ, nhưng nơi này dù sao cũng là Tử Tinh Thành. Nếu thật sự giao đấu với Lộ Thiên Phong, sẽ chỉ đưa tới đối thủ mạnh hơn thôi. Vì vậy lúc đó, hắn liền hỏi thăm Tử Đồng Lai, xem thử cuộc diện trước mắt nên xử lý ra sao. Tử Đồng Lai trịnh trọng, đề nghị hắn dùng tôn lệnh. Sau khi dùng thử, đúng là có hiệu quả. Lộ Thiên Phong khi thấy hung hăng đến, rồi không núm rời đi. Dương Khai không tốn một chiêu một thức đã giải quyết tốt đẹp chuyện ngày hôm nay. Nhưng sau chuyện này, sợ rằng phía Tử Tinh sẽ lập tức chú ý tới hắn. Như vậy việc trộm lấy tin đến lệnh sẽ càng khó khăn hơn. Dương Khai thầm đau đầu, biện pháp hiện nay cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nghĩ tới đây, Dương Khai nhìn Tử Đồng Lai. Người nói qua tình hình Tử Tinh một chút. Các cường giả ra sao? Bên trong có tranh chấp gì không? Tử Đồng Lai rất không tình nguyện, nhưng mà hồn phách mình đang trong tay của Dương Khai nên không dám phản kháng. Liền lập tức trình bày cặn kẽ đủ mọi phương diện trên Tử Tinh cho Dương Khai nghe. Dương Khai chú ý nhớ kỹ, bởi vì biết đâu một lúc nào đó sẽ dùng tới. Nghe đến vấn đề quan trọng, hắn lại hỏi kỹ hơn. Tử Đồng Lai cũng không giấu giếm, có gì đều nói ra hết. Chương 1846. Sáng sớm hôm sau, Hoa U Mộng đúng hẹn đi tới bên ngoài phòng, tay bưng một cái khay bày mấy chùm linh quả bên trên. Linh quả kia vừa nhìn đã thấy không tầm thường. Linh khí tỏa ra nồng đậm, mùi thơm ngát ập vào trong mũi, hiển nhiên là bảo vật có tác dụng rất lớn đối với võ giả. Nàng đứng bên ngoài, đang dần chừ không biết nói gì, thì cửa phòng chợt mở. Dương Khai khoanh chân ngồi đối diện, khẽ mỉm cười nhìn nàng. Thiếp xin bái kiến đại nhân. Hoa U Mộng nét mặt nghiêm túc, vội vàng dịu dàng thi lễ. Hoa hội trưởng khách khí rồi, mời vào trong. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Đã quấy rầy ngài rồi. Hoa U Mộng vừa nói vừa bước vào, đặt chiếc khay xuống rồi lên tiếng. Thiếp đã chuẩn bị vài thứ lót dạ cho đại nhân, đồ ăn đơn sơ, mong đại nhân không chê. Là bích huyết linh lung quả. Dương Khai liếc mắt nhìn chùm linh quả màu tím như trái nho, tỏ ra hơi kinh ngạc, gật gật đầu nói. Làm phiền Hoa hội trưởng rồi. Đại nhân thích là tốt rồi. Hoa U Mộng đứng bên cạnh bồi tiếp, có vẻ hơi câu nệ và bất an. Dù sao đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết rõ đối phương có lai lịch và thân phận gì. Vì sao ngay cả đại nhân vật như Lộ Thiên Phong cũng kiêng kỵ hắn như vậy? Sự việc ngày hôm qua, nếu như bất kỳ một thương hội nào gặp chúng, sợ rằng đều là tai họa diệt môn. Nhưng ở nơi này, Ngũ Phương Thương Hội chẳng những bình an vô sự, mà ngược lại còn được bồi thường hậu hĩnh. Ngay cả Lộ Thiên Phong cũng đích thân nói lời xin lỗi. Chuyện này không phải người thường có thể làm được. Lai lịch của người thanh niên này sợ rằng lớn đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng. Do vậy, Hoa U Mộng nào dám không cẩn thận chứ. Nhưng khiến cho Hoa U Mộng rối tung chính là ngay cả tên họ của đối phương nàng cũng không biết. Hoa hội trưởng, ngồi đi, không cần giữ lễ tiết như vậy. Dương Khai nhìn nàng cười. Trước mặt đại nhân, thiếp không dám vô lễ. Hoa U Mộng mím đôi môi rồi nặn ra vẻ tươi cười có chút bất an, kiên trì đứng tại chỗ. Dương Khai xoa trán, suy nghĩ một lát rồi nghiêm nghị nói. Hoa hội trưởng, đây là ngươi đang trách ta sao? Gương mặt xinh đẹp của Hoa U Mộng hơi tái, nàng vội vàng xua tay nói. Đại nhân, sao lại nói lời như vậy? Nếu hôm qua không có đại nhân ngăn cơn sóng dữ, Ngũ Phương Thương Hội của chúng ta sợ rằng đã bị tiêu diệt. Các vị huynh đệ tỷ muội cũng khó thoát khỏi tội chết. Ơn cứu mạng của đại nhân, thiếp thân cảm động đến rơi nước mắt. Làm sao còn dám trách mắng ngài? Ta giấu giếm thực lực, ẩn tàng thân phận, tự tiện chạy tới nơi đây, còn khiến cho các người dính vào tai họa như vậy. Chẳng lẽ Hoa hội trưởng không oán hận chút nào sao? Hoa U Mộng khẽ nhíu mày, tự hồ đã bị Dương Khai nói trúng tim đen, nên nhất thời không biết nói ra sao. Chẳng những là Hoa hội trưởng, mà ngay cả mấy vị bằng hữu kia sợ rằng cũng có thành kiến đối với ta. Chỉ là không dám biểu lộ ra thôi, đúng chứ? Dương Khai cười ha ha rồi nói. Hoa U Mộng bật cười. Đại nhân, minh giám, có một câu châm ngôn. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Ngũ phương thương hội của thiếp cùng lắm chỉ là một thế lực rất nhỏ ở nơi này mà thôi. Bất kỳ một chút gợn sóng nào cũng khiến cho ta tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Khi nàng nói chuyện, dường như lấy hết can đảm, nàng rành rọt nói tiếp. Sự việc ngày hôm qua, chúng ta quả thật hết sức cảm kích đại nhân. Chỉ là chuyện như vậy, chúng ta không dám nếm trải lần nữa. Mà thiếp thân kiến thức cũng nông cạn, thật sự không nghĩ ra ngũ phương thương hội chúng ta có chỗ nào hấp dẫn đại nhân ngừng chân tại đây. Với thân phận và thực lực của đại nhân, ở Tử Tinh Thành này, sợ rằng bất kỳ nơi đâu cũng có thể đi. Đúng như vậy. Nhưng nếu như hôm qua ta rời đi, các ngươi nhất định sẽ gặp tai họa. Hoa hội trưởng ở cửa thành xuất thủ tương trợ cho ta. Đương nhiên, ta không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Hoa U Mộng ngẩn ra, khẽ gật đầu. Dương Khai nở nụ cười. Giới thiệu lại một chút. Ta tên là Dương Khai, ẩn giấu thực lực, chẳng qua là theo lẽ thường thôi. Bởi vì chẳng lẽ ta đi tới đâu cũng nghêu ngao ta là hư vương cảnh ư? Như vậy thì quá kiêu ngạo rồi. Về phần thân phận, ta không tiện nói nhiều, mong Hoa hội trưởng hiểu cho. Hoa U Mộng đáp. Nhất định là đại nhân có nỗi khổ tâm. Cứ cho là vậy đi, nhưng người không cần quá quan tâm. Thân phận hôm qua kia của ta thật ra là giả. Người cứ xem ta là một hư vương cảnh bình thường là tốt rồi. Hoa U Mộng nhướng mày có chút mờ mịt. Tuy nhiên, thấy vẻ chân thành của Dương Khai, nàng tin tưởng hắn. Dù sao với thực lực của đối phương, quả thực không cần lừa mình, nàng liền nghiêm mặt nói. Thiếp đã trách nhầm đại nhân rồi, mong đại nhân bỏ qua. Cứ mở lời là đại nhân, ta nghe không quen. Mặt khác, ta muốn cho Hoa hội trưởng biết, ta không có chủ ý tới nơi này, chỉ là do tình cờ mà thôi. Đối với ngũ phương thương hội các người cũng không có bất kỳ ý đồ gì. Dương Khai chân thành nhìn Hoa U Mộng nói. Thiếp tin. Thấy hắn thành thật như vậy, Hoa U Mộng không thể không tin, rồi chần chừ nói. Chỉ có điều, nếu như không xưng hô đại nhân, vậy thiếp nên xưng hô như thế nào? Là ngươi hay là tiền bối? Dương Khai hò nhẹ một tiếng. Gọi tên đi. Thiếp không dám. Hoa U Mộng vội vàng xua tay. Thôi bỏ đi, tùy ngươi. Dương Khai cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, để Khai Linh Quả trở về. Bích Huyết Linh Lung Quả đối với ta mà nói không có tác dụng gì, chỉ là ngon miệng mà thôi. Nhưng nếu như Hoa hội trưởng ngươi ăn, sẽ có thể khiến cho thánh nguyên tinh thuần hơn. Ngươi đem về đi. Hoa U Mộng vui mừng, tỏ vẻ cảm kích nhìn Dương Khai. Đa tạ đại nhân. Khai Linh Quả này, nàng phải hết sức khó khăn, bỏ ra cái giá rất cao mới mua được. Nếu không phải e sợ thực lực và thân phận của Dương Khai, sao nàng có thể làm như vậy? Bình thường, nàng đều tận tụy với công việc hội trưởng, cơ bản không hề lãng phí như vậy. Bên ngoài đang có người tìm ngươi. Dương Khai thay đổi nét mặt, liếc ra ngoài nói. Hoa U Mộng quay đầu, thấy ngoài cửa không có ai. Đang định hỏi, chợt phát hiện một bóng người đang vội vàng từ bên kia đi tới, chính là Cao Hồng. Nét mặt Cao Hồng vẫn còn tỏ ra vui mừng, dường như có chuyện gì tốt. Xin đại nhân đợi một chút, thiếp đi một lát rồi trở lại ngay. Nói rồi Hoa U Mộng vội vàng lui ra. Sau khi vừa ra ngoài gặp Cao Hồng, hai nàng liền thấp giọng nói với nhau điều gì. Một lát sau Hoa U Mộng kinh ngạc. Là thật sao? Cao Hồng nghiêm nghị gật đầu, Hoa U Mộng vui vẻ. Theo ta ra ngoài xem thử. Nói rồi nàng liền vội vàng bước ra ngoài. Một lát sau, bên trong cửa hàng của ngũ phương thương hội, Hoa U Mộng ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Bên trong, đám người Hạ Kinh Vũ, Hải Đường và Diêu Khánh đang lặng lặng đứng đợi. Ngoài ra, còn có một đám võ giả mặc giáp trụ. Dưới sự chỉ huy của một đại hán mặt trắng, đang đứng thành hàng ở bên trong, nét mặt nghiêm trang. Thấy trang phục của họ, đã biết bọn họ chính là thủ vệ của Tử Tinh Thành, cùng một đội với nhóm người đi theo Lộ Thiên Phong và Bạch Chính Sơ ngày hôm qua. Sau khi thấy Hoa U Mộng đi ra, tên thủ lĩnh, đại hán mặt trắng kia, liền vội vàng ôm quyền cung kính nói. Chắc vị này chính là Hoa hội trưởng của Ngũ Phương Thương Hội, đại danh đỉnh đỉnh đúng chứ? Hoa U Mộng cả kinh, vội vàng hoàn lễ. Không dám nhận, thiếp là Hoa U Mộng, xin bái kiến đại nhân. Hoa hội trưởng khách khí rồi. Đại hán mặt trắng tỏ ra rất thân thiện. Tự giới thiệu một chút, tại hạ là phó thống lĩnh Tử Tinh Thành, Khúc Chính. Đại danh của Khúc Chính thống lĩnh, thiếp thân đã sớm nghe qua. Có điều không biết, hôm nay Khúc thống lĩnh đến thương hội của chúng ta là có chuyện gì? Tuy rằng vừa rồi Cao Hồng cũng nói qua, nhưng chưa được xác định, vì vậy Hoa U Mộng vẫn dò hỏi. Lần này Khúc mổ tới đây là phụng mệnh Lộ đại nhân, giao những thứ này cho Hoa hội trưởng. Nói rồi hắn liền lấy từ trong nhẫn không gian ra một hộp ngọc cung kính đưa tới. Nét mặt của Hoa U Mộng trở nên trịnh trọng, đưa tay nhận lấy hộp kia. Vừa mở hộp ngọc ra, nàng liền thấy bên trong có rất nhiều sấp văn tự viết trên da thú được xếp ngay ngắn. Tùy ý rút ra một tấm, Hoa U Mộng liền lập tức thốt lên. Là khế đất? Cái gì? Đám người Hạ Kinh Vũ cũng giật nảy mình, ngay cả Cao Hồng cũng há hốc miệng. Tuy rằng vừa rồi Khúc Chính nói là có chuyện tốt đưa tới Ngũ Phương Thương Hội, nhưng mà không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì. Giờ phút này sau khi thấy được khế đất, mọi người mới biết. Nhiều khế đất như vậy sao? Hoa U Mộng hoàn toàn ngây dại, lấy ra từng tấm khế đất, có khoảng hơn 30 tấm, mỗi một tấm đều đại biểu cho quyền sở hữu của một gian cửa hàng. Khiến Hoa hội trưởng chê cười rồi, những khế đất này đều là cửa hàng trên đại lộ Đằng Long, giờ thì chúng thuộc quyền sở hữu của Ngũ Phương Thương Hội rồi. Khúc Chính cười giải thích. Lộ đại nhân nói, Ngũ Phương Thương Hội tuy nhỏ, nhưng trước giờ làm ăn uy tín, có công hiến lớn cho sự phát triển của Tử Tinh Thành, là hình mẫu trong ngàn vạn. Vì vậy, đặc biệt ban thưởng cho những khế đất này, để các thương hội khác nhìn quý thương hội mà làm gương noi theo. Điều này... Hoa U Mộng khẽ rung, không thể nào tin. Nàng chỉ cảm thấy từng khế ước trên tay thật là nặng nề, gần như ép cả người nàng muốn vỡ ra. Hoa hội trưởng, nhất thiết không nên từ chối. Khúc Chính đưa tay ngắt lời nàng, nghiêm nghị nói. Khúc mổ chỉ là phụng mệnh mà đến. Nếu Hoa hội trưởng từ chối, vậy sợ lần này Khúc mổ không thể hoàn thành mệnh lệnh quay về, sẽ bị quăng vào hàng ngục, chịu trách phạt. Sớm ngày nói Hoa hội trưởng là một người nhân hậu, chân thực, nhiệt tình, lấy việc giúp người làm niềm vui. Xin đừng khiến cho Khúc mổ phải khó xử. Hoa U Mộng nhìn Khúc Chính, dở khóc dở cười. Khúc Chính lập tức được đà, cười hi hi nói. Nếu như vậy, xem như Hoa hội trưởng đã nhận rồi, Khúc mổ cũng có thể an tâm trở về báo cáo. À, phải làm sao bây giờ? Cho dù ngày thường Hoa U Mộng linh hoạt cơ trí, nhưng giờ phút này đầu óc nàng cũng rối như tơ vò, không biết nên xử lý một màn trước mặt này ra sao. Sau khi run sợ một lúc lâu mới nói. Hạ thúc à, mau chuẩn bị một chút lễ mọn. Đa tạ các vị đại nhân mệt nhọc cực khổ một phen. Nàng cũng biết đối phương đã nói đến nước này thì những khế đất kia không thể nào trả lại được. Hạ thúc vâng lệnh liền nhanh chóng đi chuẩn bị. Khúc Chính thì hoảng sợ, vội nói. Hoa hội trưởng đừng vội, chúng ta chỉ thi hành theo bổn phận mà thôi, nào dám nhận chỗ tốt. Hoa hội trưởng nói như vậy là làm khó cho chúng ta rồi. Sắc mặt của những tên thủ vệ khác cũng trở nên trắng bệch, dường như lễ mọn mà Hạ Kinh Vũ chuẩn bị chính là cơn đại hồng thủy không kịp tránh. Khúc Chính lo lắng bất an, đứng tại chỗ, liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hậu viện của thương hội. Một hồi sau, hắn mới nghe được một giọng nói truyền vào tai. Tốt, trở về đi, nói cho Lộ Thiên Phong biết, lần này hắn xử lý rất tốt, bổn tọa rất hài lòng. Khúc Chính lúc này mới như được ân xá, hướng về đó ôm quyền rồi không người nói. Đa tạ đại nhân. Nói rồi nhanh chóng thụt lùi ra ngoài, đến ngoài cửa, hắn liền nhìn Hoa U Mộng. Tại hạ xin cáo từ, Hoa hội trưởng dừng bước, dừng bước. Vừa dứt lời đã như một làn khói chạy mất, chỉ còn có thể thấy bóng lưng hắn ở nơi xa xa. Chương 1847. Trong Ngũ Phương Thương Hội, nguyên một đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn như trước, tỏ ra ngơ ngác và mờ mịt, nhưng hết sức vui mừng. Hội trưởng à, những khế đất này thật sự là những cửa hàng trên đại lộ Đằng Long sao? Cao Hồng run giọng hỏi, nếu thật sự là vậy, thì giá trị của hộp khế đất kia đúng là không thể nào đo lường. Tất cả mọi người trong Ngũ Phương Thương Hội, dưới sự dẫn dắt của Hoa U Mộng, đã phải chịu cực khổ hơn 20 năm mới có được một gian cửa hàng nhỏ trên đại lộ Đằng Long. Hơn nữa, nó cũng không thuộc quyền sở hữu của thương hội, mà chỉ có quyền kinh doanh 30 năm thôi. Chẳng những hàng năm phải nộp tiền thuê xa xỉ, mà khi vừa hết hạn, có thể bị Tử Tinh Thành thu hồi gian cửa hàng này. Nhưng mà hiện nay, cả một hộp khoảng hơn 30 tấm khế đất cứ như vậy được Hoa U Mộng nâng trên tay. Điều này có nghĩa là họ sẽ có hơn 30 gian hàng. Hơn nữa, còn là những gian hàng nối liền nhau trên cùng một đại lộ. Bất kỳ một thương nhân nào cũng có thể nhìn ra lợi ích to lớn bên trong. Đám người Cao Hồng hạnh phúc gần như muốn hôn mê. Hai tay của Hoa U Mộng cũng run run, lần nữa kiểm tra, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người đang chăm chú theo dõi nàng, nghẹn giọng nói. Đúng như vậy. Lần này, Ngũ Phương Thương Hội chúng ta không muốn phát đạt cũng không được rồi. Diệu Khánh vỗ mạnh vào đầu trọc, hô lên. Tự như hắn không kìm nén được sự hưng phấn, ánh mắt sáng ngời, tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp. Đã sớm chứng mắt cùng Thiên Nguyên Thương Hội ở bên cạnh rồi, thường xuyên cạnh tranh không lành mạnh với chúng ta. Lần này ta xem bọn hắn lấy cái gì đấu với chúng ta. Đợi lát nữa ta đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Đúng rồi, còn có Bảo Đan Đường. Lần trước ta và Hải Đường qua đó, mấy tên Bảo Đan Đường khốn kiếp nhìn chúng ta khinh bỉ như một con chó, đuổi chúng ta ra ngoài. Thật sự là khiến chúng ta hết sức tức giận mà. Bây giờ khế đất của Bảo Đan Đường đang nằm trong tay của chúng ta. Ta xem thử, bọn hắn còn dám xua đuổi lão tử hay không? Hải Đường à, lát nữa, cùng ta đi qua dạy dỗ bọn chúng một chút đi. Hải Đường đứng bên cạnh gật mạnh đầu, hiển nhiên cũng rất là thù dai. Đừng có mà tự mãn rồi ngông cuồng. Hạ Kinh Vũ trợn mắt liếc nhìn Diêu Khánh. Diêu Khánh lung túng sờ đầu rồi ngượng ngùng cười, cũng không dám phản bác. Trong Ngũ Phương Thương Hội, Hoa U Mộng có uy tín cao nhất, tiếp theo chính là Hạ Kinh Vũ, vốn là người đa mưu túc trí trong thương hội. Có đôi khi, lời nói của lão còn có trọng lượng hơn cả Hoa U Mộng. Hạ Thúc à, ngài thấy chuyện này... Hoa U Mộng rốt cuộc cũng từ trong rúng động tỉnh táo, nhìn Hạ Kinh Vũ chần chừ nói. Hạ Kinh Vũ vuốt vuốt chòm râu, cũng không tỏ ra quá hưng phấn mà chau mày. Trầm ngâm hồi lâu, lão nhẹ giọng nói với Hoa U Mộng. Hội trưởng, sự việc lần này, nhân tố quyết định chính là ở nơi kia. Lão đưa mắt ra hiệu về sương phòng rồi nói tiếp. Bất kể là thái độ đối xử hay là việc bồi thường của đám người Lộ thống lĩnh ngày hôm qua, hay những khê đất của ngày hôm nay, đều không phải do bản lãnh của Ngũ Phương Thương Hội chúng ta có được. Chúng ta không có khả năng này. Nếu nhân tố quyết định không phải là chúng ta, thì hội trưởng nên cùng người chính yếu nói chuyện thử xem. Không chừng có thể biết được điều gì. Hoa U Mộng suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, mở miệng nói. Chuyện ngày hôm nay, mọi người cũng không cần phải rêu rao ra ngoài. Ngày hôm nay, thương hội vẫn đóng cửa, không có buôn bán. Các vị cần làm gì thì làm đi. Nói rồi, nàng liền nhanh chóng bước về phía hậu viện. Không lâu sau, nàng đã quay trở lại sương phòng của Dương Khai. Dương Khai tủm tỉm cười nhìn nàng, hiển nhiên hắn biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Hoa U Mộng cũng không có quanh co, trực tiếp lấy hộp ngọc kia ra, rồi đặt trên bàn trước mặt Dương Khai. Đại nhân à, thứ này quá mức quý trọng. Ngũ Phương Thương Hội ta e rằng không có phúc hưởng thụ. Nếu miệng cưỡng giữ lại, sợ rằng vướng phải tai bay vạ gió. Vì vậy đại nhân, ngài xử lý đi. Sau khi trải qua cảm xúc khiếp sợ và hưng phấn, dần dần nàng cũng hiểu được. Lộ Thiên Phong sai người đưa hộp khế đất này tới, hoàn toàn là vì Dương Khai. Nàng cũng hiểu rõ, một ngày Dương Khai còn ở nơi này, thái độ của Lộ Thiên Phong đối với Ngũ Phương Thương Hội có lẽ vẫn là khung núng, không dám sơ suất như trước. Nhưng nếu như một ngày nào đó, Thương Hội không còn được Dương Khai che chở, thì hơn 30 tấm khế đất này chắc chắn sẽ trở thành một mối tai họa. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Cho dù là ở Tử Tinh Thành hay ở ngoại thành, khế đất cũng là thứ rất khó có được. Đó là thứ mà chỉ những thương nhân có thực lực mới có thể có. Ngũ Phương Thương Hội quá nhỏ bé, căn bản không có tư cách chiếm được bất kỳ một tấm khế đất nào. Dương Khai sẽ luôn luôn che chở cho Ngũ Phương Thương Hội hay sao? Hoa Ương Mộng cảm thấy điều này là không thể nào. Dù sao, đối phương cũng là cường giả hư vương cảnh, có thể tiện tay giúp nhóm người mình một phen đã là phước đức ông bà. Nào dám hy vọng xa vời, hắn sẽ mãi mãi che chở cho. Dương Khai trầm ngâm rồi nhìn nàng. Nếu đã cho các ngươi, vậy Hoa hội trưởng cứ nhận đi. Những thứ này đối với ta không đáng giá một xu. Ta có giữ cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà... Không nhưng gì. Người không cần suy nghĩ nhiều. Cứ yên tâm nhận đi. Toàn bộ hậu quả ta sẽ gánh chịu. Hoa Ương Mộng kinh ngạc nhìn Dương Khai, dường như hiểu được ý khác trong lời nói của hắn, không khỏi cảm kích. Nếu như đại nhân đã nói như vậy, thiếp xin đa tạ ngài. Tuy rằng tu vi nàng không tầm thường, nhưng dù sao cũng là một thương nhân. Bất kỳ một thương nhân nào cũng không thể nào cự tuyệt hộp khế đất này. Dương Khai cười rồi mở miệng nói. Thật ra ta cũng muốn biết. Hoa hội trưởng chuẩn bị xử lý những khế đất này ra sao? Xử lý ra sao ư? Hoa Ương Mộng sửng sốt một chút rồi mới nói. Cho tới bây giờ, ta vẫn luôn mơ ước sẽ được cầm khế đất cửa hàng của Ngũ Phương Thương Hội trên tay. Nhưng Tử Tinh Thành tất đất tất vàng, khế đất thật sự là quá đắt. Chúng ta vốn định bỏ ra 10 năm nữa, sau khi gom góp đủ thánh tinh thì sẽ mua lại khế đất. Sau đó lấy gian cửa hàng này làm cơ sở từ từ phát triển. Từ tiểu thương sẽ biến thành đại thương. Không cầu có thể sánh ngang cùng Hằng La Thương Hội, chỉ cầu không bị người khác coi thường. Nói một hồi, vẻ câu nệ và e dè trên mặt nàng dần dần biến mất, gương mặt hưng phấn còn hơi đỏ vì kích động, tự như thiếu nữ đang e thẹn. Đây chẳng những là ước mơ của riêng ta, mà còn là của Hà Thúc, Hồng Tỷ, Diêu Khánh và Hải Đường. Cũng vì ước mơ này mà không ngừng nỗ lực. Là một thương nhân phải phiêu bạt khắp nơi, ai mà chẳng muốn có một mái nhà yên ổn chứ. Hiện nay không ngờ mơ ước này lại dễ dàng đạt được. Có những khế ước này rồi, ta có thể mở rộng Ngũ Phương Thương Hội lên mười mấy lần, giăng tấm biển Ngũ Phương Thương Hội lên khắp đại lộ Đằng Long, khiến cho hàng hóa của chúng ta được bày bán trên khắp Tử Tinh Thành. Nói xong lời cuối, nàng còn hoa tay múa chân, ánh mắt sáng lấp lánh khác thường, tự như trước mặt chính là tương lai tươi sáng. Rất lâu sau, nàng vẫn chưa tự kiềm chế cảm xúc của mình được. Mãi cho tới khi thấy Dương Khai đang cười híp mắt nhìn nàng, Hoa Ương Mộng xấu hổ, đỏ mặt, thấp giọng nói. Đã khiến cho đại nhân chê cười rồi. Ước mơ của mỗi người đều là thiêng liêng, sao ta có thể chê cười ngươi? Hoa hội trưởng, những năm qua rất cực khổ có đúng không? Cực khổ nhất định là có một chút, nhưng có các vị huynh đệ tỷ muội ở bên cạnh ta, cực khổ gì cũng không quan trọng. Hoa Ương Mộng nở nụ cười ngọt ngào khiến cho Dương Khai có chút thất thần. Tự như nhận ra ánh mắt khác thường của Dương Khai, nàng vội vàng cúi đầu, lồng ngực truyền ra tiếng tim đập thình thịch, trong lòng thấp thỏm không dứt, sợ rằng Dương Khai có ý đối với mình. Nhưng nghĩ lại, được một hư vương cảnh trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy coi trọng, dường như cũng không phải chuyện xấu gì. Tuy rằng mới tiếp xúc với Dương Khai không lâu, nhưng mà Hoa Ương Mộng tự nhận khả năng nhìn nhận người khác của mình đúng là không tệ. Dương Khai rất khác những tên hư vương cảnh kiêu căng cao cao tại thượng khác. Chẳng những bình dị gần gũi mà tướng mạo cũng không kém, thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn tú. Ôi trời ơi, mình đang suy nghĩ lung tung gì vậy chứ? Hoa Ương Mộng chợt giật mình, lấy lại tinh thần, xấu hổ không biết tìm cái lỗ nào để mà chui. Hoa hội trưởng suy nghĩ về tương lai thật là toàn diện, nhưng không biết có thể nghe ta nói một lời hay không. Dương Khai đương nhiên biết suy nghĩ sâu trong lòng của Hoa Ương Mộng, liền lên tiếng. Đại nhân là ân nhân của Ngũ Phương Thương Hội, có gì xin nói thẳng ra. Hoa Ương Mộng mạnh dạn trả lời. Những khế đất này, một tấm cũng không giữ, bán hết đi. Dương Khai trầm giọng nói. Dạ. Hoa Ương Mộng ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới lời Dương Khai muốn nói lại là như vậy. Nếu thật sự làm như vậy thì tương lai mà nàng vừa hình dung sẽ trở thành bọt biển hết. Tất cả mơ ước cũng không thực hiện được. Người có tin ta không? Dương Khai nhìn thẳng vào mắt nàng chân thành nói. Bị ánh mắt này có tính cưỡng chế nhìn chăm chăm, Trong lòng của Hoa U Mộng lập tức trở nên cuống cuồng, né tránh ánh mắt, rồi theo bản năng gật đầu. Đương nhiên là thiếp tin tưởng đại nhân. Vậy thì tốt, nguyên nhân cụ thể ta không có tiện nhiều lời. Nhưng những khế đất này người không nên giữ, mau chóng xử lý thì tốt hơn. Một ngày nào đó người sẽ rõ tại sao ta khiến người làm như vậy. Chuyến này hắn tới Tử Tinh Thành, mục đích là lấy trộm Tinh Đế lệnh, nhất định sẽ xảy ra một vài xung đột với Tử Tinh. Tuy bởi vì có tôn lệnh nên Lộ Thiên Phong mới cố ý đối xử tốt, sai người đưa tới nhiều khế đất như vậy. Nhưng một khi mục đích của Dương Khai bị lộ ra ngoài, chắc chắn Ngũ Phương Thương Hội sẽ bị dính líu. Đến lúc đó tuyệt đối không thể ở lại Tử Tinh Thành, những khế đất này sẽ trở nên không đáng giá một xu. Còn không bằng nhân dịp này bán hết đi, thu lấy một số lượng lớn thánh tinh. Chỉ cần có thánh tinh, lo gì thương hội không phát triển tốt. Tuy rằng Hoa U Mộng không biết vì sao Dương Khai nói nàng làm như vậy, nhưng sau khi tỉnh táo suy nghĩ, dường như nàng cũng mơ hồ nhận ra điều gì, thân thể mềm mại không khỏi phát run. Ta đã hiểu rồi. Dương Khai nhìn nàng đầy thâm ý rồi mỉm cười. Hoa hội trưởng đúng là một người thông minh. Ta chỉ là một nữ nhân, toàn bộ đều nghe theo đại nhân dạy bảo mà thôi. À, ta có thể cầu xin đại nhân một chuyện được không? Là chuyện gì? Ngài có thể cùng ta ra ngoài giúp ta một chuyến hay không? Để làm gì? Dương Khai khẽ nhíu mày. Là như vậy, Hoa U Mộng giải thích. Những khế đất này quả thực rất nhiều. Nếu thật sự muốn bán ra, chỉ dựa vào Ngũ Phương Thương Hội e rằng không thể bán với giá tốt. Hơn nữa cũng không có năng lực để làm chuyện này. Thiếp muốn giao những khế đất này cho phòng đấu giá Thông Thiên xử lý, để cho bọn họ quảng bá đấu giá thay, như vậy sẽ thu được lợi nhuận một cách tối ưu nhất. Chương 1848. Đem đấu giá. Ai chú ý không tồi. Hoa hội trưởng đúng là có thiên phú buôn bán. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Đại nhân lại chê cười ta rồi. Không không, là bội phục. Có thể nghĩ ra một chủ ý rất hay trong thời gian ngắn như vậy, người bình thường sao làm được? Vậy là đại nhân đã đáp ứng ta sao? Hoa U Mộng ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Ra ngoài một chuyến cũng tốt. Ta cũng muốn đi tham quan Tử Tinh Thành. Làm phiền Hoa hội trưởng dẫn đường cho ta. Dương Khai mỉm cười. Hoa U Mộng vội vàng đứng lên vui vẻ nói. Vậy đại nhân xin chờ một lát. Ta đi một chút rồi trở lại ngay. Dù sao, chuyện bán khế đất ra ngoài, ta cũng nên nói qua một chút với mấy người hạ thúc. Đi đi, ta bên ngoài chờ ngươi. Một lát sau, Hoa U Mộng từ Ngũ Phương Thương Hội đi ra. Đối với chuyện bán ra hơn 30 tấm khế đất, thái độ của mọi người trong thương hội không giống nhau. Có người cũng giống như Hoa U Mộng lúc trước, muốn giữ lại khế đất toàn bộ, khiến cho thương hội phát triển càng thêm lớn mạnh. Dù sao, đó là một cơ hội khó có. Ai cũng không muốn bỏ qua. Cũng có người muốn điều hòa, bán ra một nửa, giữ lại một nửa. Kể từ đó, chẳng những có đủ cửa hàng mà còn có đầy đủ thánh tinh. Nhưng rốt cuộc, tất cả mọi người vẫn đồng ý với quyết định của Hoa U Mộng bán hết tất cả toàn bộ khế đất. Tuy không biết vì sao Dương Khai đề nghị như vậy, nhưng lời nói của một cường giả hư vương cảnh, bọn họ không dám không nghe theo. Chỉ có điều, như vậy khiến cho Ngũ Phương Thương Hội lỡ mất cơ hội chiếm cứ một địa bàn tốt trong Tử Tinh Thành, khiến một số người không khỏi thở dài. Hoa U Mộng đưa mắt tìm kiếm, liền thấy Dương Khai đứng trên một vỉa hè cách đó không xa, đang cò kè mặt cả cùng với người bán hàng. Cường giả hư vương cảnh, mua đồ là như vậy sao? Hoa U Mộng lập tức cảm thấy kỳ, cất bước đi về phía bên đó. Một lát sau, âm thanh của Dương Khai và người bán hàng truyền vào trong tai. Vị huynh đệ này, Tử Đồng La Tinh của ta là vật liệu luyện khí thượng hạng. Ta phải mất sức chín trâu hai hổ mới khai thác được. Dùng nó luyện khí tuyệt đối có thể luyện được bí bảo cấp thánh vương thượng phẩm. Người ra giá 10.000 khối thánh tinh thượng phẩm, có phải là hơi quá đáng hay không? Người bán căm tức kêu. 10.000 khối không có ít đâu. Dương Khai nhìn như không thấy, cười hà hả nói. Được rồi, ta sợ ngươi. 80.000 khối thánh tinh, ta sẽ đưa cho ngươi. 10.000, 70.000, đây quả thật là giới hạn của ta rồi, tuyệt đối không thể nào thấp hơn. Là 10.000 khối. Ngươi đừng có đùa ta, được chứ? đụng phải người không biết nhìn hàng như ngươi, xem như ta quá xui rồi. Huỳnh đệ à, ta thấy người tuấn tú lịch sự khi thế hiên ngang, cho người mặt mũi, 60.500. 10.000 khối, 60.000. 10.000 khối. Mẹ kiếp, người là người bên phía địch nhân nào phái tới chơi ta đúng chứ? Có tin ta chém chết người trong nháy mắt hay không? Người bán hàng bị Dương Khai đùa giỡn khiến cho nổi đoá, liền rút ra một thanh khảm đao cấp thánh vương, hùng hăng chỉ Dương Khai mắng. Khi thế như thế hắn còn dám làm loạn thì sẽ đại khai sát giới. Dương Khai cười ha ha, vội vàng đứng lên rồi chuồn gấp. Đồ thần kinh! Người bán hàng thấy hắn đi xa, lúc này mới thu lại bí bảo, nhìn theo hướng Dương Khai, ác độc nói. Đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không, gặp một lần ta đánh một lần. Đại nhân à! Hoa U Mộng mặt mày đen xì xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Lúc nãy, ngài làm gì vậy chứ? Nàng không thể nào tin những gì nàng vừa thấy. Một vị cường giả hư vương cảnh mà lại cò kè mặc cả mấy chục ngàn khối thánh tinh của một tên võ giả thánh vương cấp cả nửa ngày trời. Rốt cuộc lại không mua, còn bị người ta đuổi mất. Đây là hư vương cảnh hay sao? Người bán kia lớn lối như vậy mà không cảm thấy gì ư? Nếu hắn biết được người đối diện mình là một vị hư vương cảnh, không biết nét mặt sẽ ra sao? Là muốn trải nghiệm một chút cuộc sống ở Tử Tinh Thành, cũng là một cách giết thời gian. Tính tình võ giả của Tử Tinh Thành này đúng là nóng nảy. Dương Khai mỉm cười. Bất kỳ ai bị đùa giỡn như vậy, không nóng nảy mới là kỳ đó. Hoa U Mộng dở khóc dở cười thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi, đi tới phòng đấu giá thông thiền, xử lý chuyện khế đất. Người dẫn đường đi. Dương Khai ra hiệu nói. Dạ. Hoa U Mộng đáp lời rồi ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Dương Khai dọc đường đi cưỡi ngựa xem hoa, ngó đông ngó tây. Tự như một lão nhà quê lần đầu đi tới một thành trì lớn, nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ. Hoa U Mộng thất vọng tràn trề. Những biểu hiện của Dương Khai làm sụp đổ hoàn toàn cảm nhận của nàng đối với cường giả hư vương cảnh. Trong tưởng tượng của nàng, cường giả hư vương cảnh phải giống như Lộ Thiên Phong, cao cao tại thượng, không ai bị kịp. Nhưng còn Dương Khai lại trà trộn vào trong đám đông, chẳng khác gì một võ giả bình thường, thậm chí ngay cả một võ giả bình thường cũng không bằng. Nếu không phải đã biết Dương Khai là hư vương cảnh, Hoa U Mộng cũng không thể nào tin được đó là sự thật. Không lâu sau, Hoa U Mộng đã đi đến trước một gian nhà nuôi thú, thuê một chiếc xe thú. Xe thú này là do hai con yêu thú gần giống ngựa kéo. Buồng xe bên trong rất rộng rãi, thoáng đãng. Sau khi Dương Khai và Hoa U Mộng ngồi vào bên trong, Phù Sa liền vung roi lái xe thú vững vàng tiến về phía trước. Những con đạp tuyết nguyệt trần này đều là yêu thú bậc năm. Tuy không có sức chiến đấu, nhưng tốc độ thì không tồi. Cho nên Tử Tinh Thành nuôi dưỡng rất nhiều, được bồi dưỡng ra để võ giả sử dụng thay cho đi bộ. Bên trong thành không thể nào ngự không phi hành, thành trì lại to lớn. Vì vậy những xa thú này được mọi người rất là hoan nghênh. Nhưng phí sử dụng cũng là không thấp, khoảng 5.000 khối thánh tinh thượng phẩm một lần. Trong buồng xe, Hoa U Mộng giải thích với Dương Khai. Yêu thú bậc năm. Tử Tinh này đúng là mạnh tay. Tuy yêu thú bậc năm không là gì, nhưng nếu như muôn khắp thành trì đều có loại xa thú này, thì tối thiểu phải có mấy chục ngàn con yêu thú. Điều này không phải một thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Nhất định Tử Tinh đã nắm giữ một vài bí quyết nuôi dưỡng yêu thú. Đang nói chuyện cùng Hoa U Mộng, bỗng nhiên Dương Khai nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời. Dưới ánh mắt của hắn, trần xe dường như trở thành vật vô hình, cơ bản không thể ngăn được tầm mắt của hắn. Dạ, có chuyện gì? Hoa U Mộng thấy nét mặt của hắn khác thường thì kinh ngạc hỏi. Trong Tử Tinh Thành cho phép đánh nhau sao? Tất nhiên là không. Chẳng lẽ có ai không có mắt dám gây rối tại nơi này sao? Hoa U Mộng hết sức kinh ngạc. Vậy thì có chuyện thú vị rồi. Dương Khai mỉm cười, nói xong liền phất tay. Một luồng lực trường vô hình lấy hắn làm trung tâm, liền tràn ra xung quanh, bao trùm toàn bộ chiếc xa thú. Ngay sau đó trên bầu trời, chợt truyền đến một tiếng nổ mạnh, kèm theo đó còn có mấy tiếng kêu đau đớn. Hoa U Mộng biến sắc, trong lòng lập tức trở nên thấp thỏm lo lắng. Tuy rằng có Dương Khai che chở nên nàng không bị chấn động do dư âm trận chiến vừa rồi tác động. Nhưng dù sao, nàng cũng là một phản hư cảnh tầng 3, lập tức liền nhận ra vừa rồi nhất định là có cường giả hư vương cảnh ra tay. Cuối cùng, nàng cũng hiểu rõ tại sao vừa rồi Dương Khai lại làm như vậy. Hiển nhiên là hắn muốn tránh cho yêu thú kéo xe bị quấy rầy. Bởi vì sau lần giao đấu kia, xung quanh không ngừng truyền ra tiếng yêu thú kéo xe rống, chạy loạn. Chỉ duy nhất có mình chiếc xe của nàng và Dương Khai thì bình an vô sự. Một màn này khiến cho người xa phu nghi hoặc không hiểu. Chỉ có điều trận đấu này diễn ra rất nhanh. Khi Hoa U Mộng tỏa thần niệm ra dò xét, thì trên bầu trời đã không còn một bóng người. Chỉ có một chiếc chiến hạm đang lơ lửng trên không, dường như hơi hư hại một chút. À, đó là... Nét mặt của Hoa U Mộng biến đổi, vội vàng vén rèm xe nhìn trời. Một lát sau, nàng liền tái mặt, nhanh chóng rụt đầu trở về. Phát hiện ra điều gì? Dương Khai hỏi, Hoa U Mộng nhìn hắn đáp. Nếu như ta nhìn không nhầm, chiếc chiến hạm kia là của Hằng La Thương Hội. Hằng La Thương Hội, người chắc chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Ký hiệu trên thân chiến hạm tuyệt đối là của Hằng La Thương Hội, không thể nào nghi ngờ. Hoa U Mộng nghiêm nghị gật đầu. Dương Khai lần nữa tỏa thần niệm ra xác nhận, liền thấy đúng như lời Hoa U Mộng nói. Trên thân chiến hạm bị hư hỏng, quả thật có một ký hiệu đặc thù. Hắn mơ hồ nhớ lại, dấu hiệu này đã từng thấy qua trên y phục của Tuyết Nguyệt và Nghê Quảng. Nhưng đúng là Hằng La Thương Hội thật sao? Nói như vậy, vừa rồi là xung đột giữa võ giả Hằng La Thương Hội và Tử Tinh Ư. Trầm mặc một lúc, Dương Khai liền nói. Sao chiến hạm của Hằng La Thương Hội lại đến Tử Tinh Thành? Hoa U Mộng khẽ hé môi cười. Tuy rằng thế lực của Hằng La Thương Hội là khổng lồ, nhưng suy cho cùng, vẫn lấy việc buôn bán là chính. Trong tinh vực này, chỗ nào có võ giả thì chỗ đó sẽ có hoạt động buôn bán của họ. Bọn họ đến Tử Tinh Thành không phải là chuyện kỳ quái gì, chỉ là không biết tại sao song phương lại phát sinh xung đột. Đây không phải là việc thiếp thân có thể tùy ý suy đoán ra. Dương Khai khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua chiếc chiến hạm rồi không để ý tiếp. Không cần biết giữa hai thế lực lớn này xảy ra chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn thì hắn cũng lười để ý. Xe thú tiếp tục vững vàng đi tới trước, tốc độ như gió, không lâu sau đã tới trước một gian phòng đấu giá to lớn. Xuống khỏi xe, Hoa U Mộng đi về phía trước nói. Đây là phòng đấu giá Thông Thiên, là một trong ba phòng đấu giá lớn nhất ở ngoại thành, rất có uy tín. Nghe nói 5 ngày sau, bọn họ sẽ cử hành một hội đấu giá. Có không ít vật phẩm đấu giá quý hiếm xuất hiện tại đây. Dương Khai khẽ gật đầu, một lát sau quay đầu nhìn Hoa U Mộng. Hoa hội trưởng, lần đầu tiên tới đây hay sao mà khẩn trương như vậy? Hoa U Mộng gượng cười. Không phải là lần đầu tiên. Thiếp đã tới mấy lần rồi, định mua vài thứ, nhưng rất ít khi mua được. Giá cả mọi thứ tại đây đều quá đắt, thiếp không mua nổi. Còn gửi vật phẩm ban đấu giá thì là lần đầu tiên, cũng không biết phải làm ra sao. Có ta đi theo ngươi, đừng sợ. Dương Khai nhìn nàng khích lệ nói. Nghe Dương Khai nói như vậy, Hoa U Mộng lập tức bình tĩnh. Thầm nghĩ cũng đúng à, bên cạnh mình có một vị hư vương cảnh, mà không phải là hư vương cảnh bình thường, chính là đại nhân vật mà ngay cả Lộ Thiên Phong cũng phải một mực cung kính đối đãi. Tuy rằng thế lực của phòng đấu giá Thông Thiên không tầm thường, nhưng mình tới để gửi vật phẩm bán đấu giá, đối phương chắc chắn sẽ không làm khó mình đi. Hơn nữa, sợ dĩ nàng lôi kéo Dương Khai, chẳng phải là muốn mượn thân phận của hắn để uy hiếp một phen sao? Nếu không, chỉ với Ngũ Phương Thương Hội nhỏ bé mà lấy ra nhiều khế đất như vậy, sợ rằng dính phải phiền phức không rõ nguyên do. Nghĩ tới đây, Hoa U Mộng lập tức bình tĩnh, cất bước đi về phía trước. Kết thúc tập 348 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.